Cực phẩm thần y, chương 2503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Takatsugi Narumi cũng không khỏi liếc nhìn về phía Lôi Ngạo đang điên cuồng xuống núi. Ông ta thật sự giỏi như vậy à? Liệu Lôi Ngạo thật sự có cơ hội đánh bại Trần Gia Bảo cùng với Đạm Đài Thái Vũ hay không? Đột nhiên, một luồng khí thế mạnh mẽ xuất hiện sau lưng bọn họ. Cả ba người của Terai Chika bỗng chốc đều cảm thấy kinh ngạc rồi đồng loạt nhìn sang. Chỉ nhìn thấy Thiên Mệnh Âm Dương Sư với mái tóc màu trắng buông xõa trên vai bước ra khỏi Đông Chiếu Thần Cung. Trong nháy mắt ông ta đã đến trước mặt họ. Khí thế mạnh mẽ lan tỏa và bao trùm trái tim mọi người. Thiên Mệnh Âm Dương Sư đột nhiên nhìn về phía Trần Gia Bảo cùng Đạm Đài Thái Vũ trong biển lửa ở phía xa. Trong mắt hiện lên sự kinh ngạc và mừng rỡ. Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ thế nhưng lại chủ động xuất hiện. Thật tốt quá rồi. Ý, vết thương của họ lành nhanh như vậy sao? Hơn nữa khí thế cũng tăng vọt. Rõ ràng thực lực đã tăng lên. Đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Takatsugi Narumi cung kính nói. Có vẻ như mấy ngày nay bọn họ ẩn trốn gặp gỡ kỳ ngộ nào đó. Kỳ ngộ nào có thể giúp bọn họ không chỉ khôi phục vết thương mà còn có thể đột phá cảnh giới võ học vậy? Thiên Mệnh Âm Dương Sư nhíu chặt mày lại. Trong đầu chợt thoáng qua một ý nghĩ. Sắc mặt thay đổi rõ rệt. Chẳng lẽ nào Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ đã hấp thụ khí vận trong Ngọc Tỷ Truyền Quốc? Rồi sao? Ngoài đáp án này, Thiên Mệnh Âm Dương Sư đã không thể tìm ra cách giải thích hợp lý hơn. Nhưng hai người họ hấp thu khí vận không bị nổ tung mà chết. Điều này thật sự khiến ông ta kinh ngạc. Vẻ mặt của Liêu Ngạn Khánh cũng thay đổi đáng kể. Sau đó lo lắng nói. Họ đã hấp thụ khí vận trong Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Sao? Vậy thì Ngọc Tỷ Truyền Quốc sẽ ra sao đây? Liệu khí vận của nó sẽ bị hút sạch hay không? Một điểm quan trọng nhất trong việc nhà họ Liễu tìm kiếm Ngọc Tỷ Truyền Quốc chính là bên trong ngọc tỷ đó chứa đựng một lượng khí vận khổng lồ. Đối với nhà họ Liễu mà nói, nếu không còn khí vận thì Ngọc Tỷ Truyền Quốc không khác gì các loại đá quý khác, ngoại trừ còn một chút biểu tượng quyền lực của đế vương. Sẽ không, nhà họ Liễu các anh có thể yên tâm về điều này. Thiên Mệnh Âm Dương Sư trầm giọng nói. Khí vận 2000 năm của Việt Nam chứa trong Ngọc Tỷ Truyền Quốc lớn đến mức nào? Chưa kể đến việc hấp thụ hết khí vận của nó. Chỉ sợ Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ đã nổ tung mà chết trước khi hấp thu được 1/10 của nó. Vậy thì tốt rồi. Liễu Ngạn Khánh thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc họ đang trò chuyện, Lôi Ngạo đã điên cuồng lao. Từ đỉnh Thọ Nam Phong xuống biển lửa hừng hực bên dưới ngọn núi. Dưới sự bao trùm của biển lửa, đối mặt với Trần Gia Bảo cùng với Đạm Đài Thái Vũ từ nơi xa. Lửa cháy hừng hực, thanh huy cuồn cuộn, ba người, chia làm hai phe, đứng trong biển lửa, cách nhau không quá 8 mét. Xung quanh ngọn lửa mạnh mẽ mà nóng rực, cho dù gào, thét lao đến, dưới khí thế lớn mạnh của ba người bọn họ, vừa mới đến gần bọn họ trong phạm vi 10 mét, sẽ bị một bức tường khí vô hình ngăn cản ở bên ngoài. Chỉ một thoáng, trong biển lửa cháy hừng hực, hình thành một vùng chân không cực lớn. Lôi Ngạo hai tay khoanh trước ngực duỗi vào trong ống tay áo. Quan sát tỉ mỉ Trần Gia Bảo cùng Đạm Đài Thái Vũ một chút. Nói, hai người là Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ. Chính là hai người cướp đi Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Hai, Ngọc Tỷ Truyền Quốc, đúng thật là đang nằm trong tay tôi. Trần Gia Bảo cũng đang quan sát Lôi Ngạo. Trong lòng thầm, kinh ngạc. Lại là một cường giả cảnh giới truyền kỳ trung kỳ. Nhìn dáng vẻ đối phương đến với ý không tốt, hẳn là trợ thủ của Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Nhíu mày nói, ông là ai? Chắn trước mặt chúng tôi. Lại là có chuyện gì? Cách chương.